Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Xuân Phong phất nhẹ, chỉ hận không thể ngồi vào cỗ xe ngựa bên ngoài cửa xe bản thượng. Còn nàng ở trong xe lại như ngồi đống than, đứng đống lửa, thậm chí chỉ mong thân hóa làn khói mỏng, phiêu tán theo gió. Nàng không ngờ lại chứng kiến quý phi nương nương đang đùa giỡn một tiểu hoạn quan phía trước. Nương nương đối với hoạn quan này vốn đã đặc biệt chiếu cố. Nàng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là bởi y biết hầu hạ lấy lòng chủ tử mà thôi. Nhưng nay là chuyện gì? Chẳng lẽ nương nương đối với hoạn quan kia lại nổi lên tâm tư? Dù cho thật là như thế, cũng không đến lượt một nô tỳ như nàng chỉ trích nửa câu. Nàng chỉ có thể giả câm giả điếc, coi như không nghe không thấy. Duy chỉ Thiểu Âm là không làm được như không có người thứ ba tồn tại. Lần trước cầu xin quý phi là bị nương nương ép buộc, mà lúc đó cũng không có ai khác chứng kiến. Khi ấy nàng còn chưa tự biết, bản thân chính là đang làm nũng. Hiện tại nói toạc ra, những lời ấy còn biết phải mở miệng thế nào. Thiểu Âm hạ thấp cằm, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của Lương Phủ Quân, hô hấp lập tức đình trệ. Ánh mắt nàng lóe lên bất định, thậm chí không dám nhìn vào mắt quý phi. Ánh mắt ấy, tựa như giấu hai chiếc câu hồn, câu lấy tâm hồn người ta khẽ đãng, khiến kẻ đối diện thần trí mơ hồ. Mùi hương quanh thân đã chẳng còn là huân hương trong xe ngựa, mà là một làn hương nhàn nhạt, như phảng phất theo tay Lương Phủ Quân mà đến. Trái tim Thiểu Âm nhảy loạn như trống trận, mà Lương Phủ Quân lại còn nhẹ giọng bên tai thúc giục. Thế nào, không muốn nói sao? Thiểu Âm chỉ có thể nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm thành lời. Nương nương, thả ta đi. Lương Phủ Quân thấy nàng như vậy, dáng vẻ như thể sắp bị mình cường đoạt, trong lòng lại thấy thú vị, bật cười khẽ, rút tay về, lần nữa dựa vào đệm mềm trong xe. Người đúng là biết ngượng, trong cung này, không biết bao nhiêu người mong có cơ hội làm nũng với bổn cung, còn chẳng cầu được. Thiểu Âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở mắt, lại không dám nhìn quý phi, chỉ dám nhẹ giọng đáp. Là nô tài ngu dốt. Bên cạnh, Xuân Phong cũng trộm thở phào một hơi, thầm nghĩ Thiểu Âm nào có ngu dốt, quý phi đưa ra cơ hội rõ ràng như vậy, ai dám đón lấy. Nàng là không dám, xe ngựa lắc lư, ngoài xe khi yên tĩnh, khi ồn ào, Thiểu Âm dù có tò mò cũng không dám lộ ra, chỉ nghĩ đến chuyện mình vừa bị gọi vào. Rõ ràng bên ngoài tuy có hơi lạnh, nhưng còn có thể nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa xe, khiến nàng cảm thấy thú vị hơn. Thiểu Âm thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ bị quý phi bắt được nhược điểm. Cứ thế trầm mặc một đường, đến được hành cung, ngồi lâu khiến cả người nàng cứng đờ, trái lại Lương Phủ Quân cứ nhìn nàng mãi, nhìn đến tâm tình khoan khoái. Ngay cả khi xuống xe, nàng cũng không nhìn tới các cung nhân đưa tay đỡ, mà là ý vị thâm trường nhìn Thiểu Âm. Thiểu Âm bị ánh mắt vũ mị ấy khóa lại, vội vàng đưa tay đỡ. Quý phi bàn tay mềm mại đặt khẽ lên, chẳng dùng bao nhiêu lực, chỉ như chạm hờ, rồi nhấc váy bước xuống xe. Các phi tần khác cũng lục tục xuống xe, không bao lâu, một đoàn nữ quyến kéo tới, ríu rít hành lễ, cùng quý phi chào hỏi. Thiểu Âm thức thời lui ra sau, nhường lại vị trí cho các chủ tử. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt ôn hòa dừng trên người. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa chạm mắt liền lập tức cúi đầu, biết rõ bản thân không nên nhiều lời nhiều mắt. Thế nhưng tầm mắt kia vẫn chưa rời đi, vẫn dừng lại trên người nàng, như có như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn ánh nhìn từ hoàng hậu hay quý phi, ánh mắt ấy dịu dàng lạ thường, như gió xuân nhẹ phất. Rồi, một mùi hương nhàn nhạt truyền tới, tựa hồ là hương hoa thanh đạm, khiến người ta thấm thía tận tim gan. Ngay sau đó, một đôi tú hài xuất hiện trong tầm mắt nàng, rồi là váy áo màu vàng nhạt. Váy áo ấy cùng hương thơm kia đặc biệt xứng đôi. Tiếp liền là giọng nói mềm mại như gió xuân. Người chính là Thiểu Âm. Thanh âm ôn nhu đến cực điểm, Thiểu Âm suýt nữa không nhịn được mà ngẩng đầu. May thay nàng còn nhớ rõ thân phận mình chỉ là một hoạn quan, là nô tài, lập tức cúi đầu đáp. Nô tài là Thiểu Âm. Nương nương có điều phân phó. Người nọ khẽ cười, người còn chưa ngẩng đầu nhìn ta là ai, đã kêu ta nương nương, không sợ nhận nhầm sao? Thiểu Âm thầm kinh hãi trong lòng, cũng chẳng dám đoán là cung nữ hay nha hoàn nào dám đến cùng nàng đáp lời như vậy. Khẩu khí kia rõ ràng là của một chủ tử trong cung. Người thực sự không ngẩng đầu nhìn xem ta là ai sao? Thiểu Âm chưa kịp trả lời, đối phương lại mở miệng. Nàng chỉ đành nói, nô tài không dám vượt lễ. Huống chi, nàng cũng chẳng nhận ra ai với ai trong cung, có ngẩng lên cũng chẳng biết người đó là ai, chi bằng cúi đầu an phận. Người nọ bật cười khẽ, tiếng cười mềm mại như nước. Người đúng là cẩn thận, nhưng trong cung này, được sủng ái đâu phải là hạng người cẩn thận. Kẻ được sủng, phần lớn đều có lá gan lớn, có gan lớn mới dám nói điều người khác không dám nói, hầu hạ người khác không dám hầu hạ, mới mong nhận được càng nhiều ân huệ trong cung. Trần Phi không ngờ, cái kẻ gọi là Thiểu Âm này lại cẩn thận dè dặt đến thế. Một kẻ như vậy, sao lại được hoàng đế, hoàng hậu cùng quý phi cùng sủng? Nàng vốn không thích chen vào náo nhiệt, nhưng cũng từng nghe qua vài lời đồn về Thiểu Âm. Nàng khẽ cười một tiếng, rồi xoay người rời đi. Lương Phủ Quân cũng đã phiền với đám cung nhân chào hỏi, bèn để bọn thái giám cung nữ dẫn mọi người vào trong. Hành cung đã sớm được bày trí ổn thỏa, mỗi vị chủ tử đều được an bài nơi ở, phân phối suối nước nóng riêng. Trần Phi và Quý Phi khéo lại ở cùng một viện nhỏ. Thiểu Âm cùng Xuân Phong thu dọn hành lý cho Quý Phi, thì nghe thấy trong viện truyền ra thanh âm quen thuộc. Chính là vị phi tử vừa rồi đã đối thoại với nàng. Thiểu Âm nhẹ giọng hỏi, Xuân Phong tỷ tỷ, tỷ biết sân chủ tử là ai không? Xuân Phong bị một tiếng, tỷ tỷ, gọi đến tâm đều mềm nhũn, thầm nghĩ chẳng trách được quý phi sủng ái như thế, một tiếng. Tỷ tỷ, của nàng nghe thật dễ chịu. Xuân Phong nghiêng tai lắng nghe, rồi đáp nhỏ, là Trần Phi nương nương, nàng cùng nương nương cùng ở một sân. Tuy hành cung rộng lớn, nhưng lần này các phi tần đến rất đông. Quý phi trú tại viện lớn nhất, cùng Trần Phi cùng ở. Trần Phi nhìn về phía bóng người đang sửa sang lại hành lý trong phòng, cười khẽ hỏi Lương Phủ Quân. Thần thiếp nghe nói, Lương Phi nương nương còn muốn đến chỗ Hoàng thượng xin Thiểu Âm, bị Hoàng thượng ngăn trở. Tỷ tỷ ngươi và Hoàng hậu còn cố ý mời nàng đi xem một hồi diễn. Lương Phủ Quân hơi nhướng cằm, cười lạnh, Lương Phi chẳng nhìn lại mình là ai, cho rằng phụ thân thân cư cao vị trọng, là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu phụ thân nàng thật lòng muốn che chở, nàng có thể có địa vị như nay sao? Trần Phi cười, nghe nói phụ thân nàng đang chuẩn bị đưa nữ nhi sắp cập kê vào cung. Nhà đầu kia so với Lương Phi còn đẹp hơn, là cái dạng vừa nhìn đã khiến người thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lương Phủ Quân bỗng hiện lên bóng dáng Thiểu Âm. Nếu nói đến, vừa nhìn đã thương, nàng còn chưa từng thấy ai hơn được Thiểu Âm. Lương Phủ Quân chậm rãi tựa vào gối mềm, thần sắc lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại thoáng trôi xa. Nếu luận, vừa nhìn đã thương, bổn cung chưa từng thấy ai hơn được Thiểu Âm. Đó mới thực là gương mặt khiến người ta nhìn một lần liền ghi tâm khắc cốt. Ngay cả bổn cung đôi khi cũng không kìm được mà nghĩ đến nàng. Hoàng hậu chẳng phải cũng bị nàng khiến rung động đó sao? Nghe lời ấy, Trần Phi mỉm cười, khóe môi khẽ cong như có như không. Nếu đã vậy, lần này bọn họ quả thật đánh cược đúng rồi. Hoàng đế đã để tâm, còn không phải vì một bộ da ấy mà thôi. Nếu không, sao lại dung túng cho Thiểu Âm đến mức này? Mọi việc thu xếp ổn thỏa, Lương Phủ Quân trở về chính phòng. Trần Phi cũng xoay người hồi xương phòng, nhưng trước khi vào cửa, còn quay đầu nhìn bóng dáng kia thêm một lần. Nếu nói là vừa nhìn đã thương, thì vị tiểu thái giám kia quả thật có vài phần phong tư. Thân hình thon gầy, diện mạo tuy cúi đầu không rõ, nhưng khí chất khiến người ta sinh lòng tiếc thương. Nửa canh giờ sau, Thiểu Âm bưng một đĩa trái cây hướng về phía xương phòng. Việc này là Lương Phủ Quân đích thân sai khiến, với một nô tài mà nói, kỳ thực là vinh sùng. Có thể thay chủ tử đi ban thưởng cho phi tử khác, đã là minh chứng cho địa vị trong lòng chủ tử. Chỉ là Thiểu Âm vốn không muốn chạy loại sai vặt này. Không phải vì công việc mệt nhọc, mà bởi lời Trần Phi ban nãy, nghe vào tai có phần khác thường, khiến nàng không khỏi cảnh giác. Trải qua bao ngày hầu hạ hoàng hậu và quý phi, nàng đã hiểu hơn phần nào tâm cơ nơi hậu cung, càng thêm dè chừng những lời nhẹ như gió xuân kia. Trần Phi nghe thái giám bẩm báo Thiểu Âm đến, lập tức từ chỗ dựa lười đứng dậy, bỏ sách qua một bên, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa, phân phó người hầu. Thiểu công công đã tới, sao còn để người ta chờ ngoài cửa? Mau mời vào, chậm trễ chẳng phải thất lễ. Thái giám tức thì ra đón. Thiểu Âm bưng đĩa trái cây tiến vào, vốn định đặt lên bàn tròn, nhưng Trân Phi lại chỉ vào chiếc bàn thấp bên cạnh giường. Đặt ở đây đi, lời nói nhẹ như gió, âm điệu như lụa mềm vuốt qua tim gan, khiến Thiểu Âm bất giác thận trọng. Nàng bước chậm rãi tới, nhẹ nhàng đặt đĩa xuống bàn, trước sau vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn loạn. Vừa muốn lui xuống, Trân Phi lại gọi, chậm đã. Thiểu Âm đành dừng bước tại chỗ, nàng đứng, Trân Phi ngồi, chỉ cần hơi ngẩng mặt là có thể thấy rõ dung mạo kia. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta thất thần, không ngờ một nam tử lại có thể có nhan sắc tinh mịn như thế, như băng tuyết đọng trên nhành ngọc lan, chỉ cần khẽ chạm là tan. Cung trung, mỹ nhân không thiếu, nhưng mỹ nhân như vậy lại là độc nhất. Trân Phi càng nhìn, ánh mắt càng dịu, nhịn không được khẽ cười. So với quý phi và hoàng hậu, nàng lại càng thân thiết hơn vài phần. Hiện giờ ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Lúc ngoài cửa hành cung, ngươi không chịu ngẩng đầu, là vì không nhận ra ta sao? Bị nói trúng tâm sự, Thiều Âm không khỏi chột dạ, lại mang theo vài phần lo lắng. Không quen nhận mặt chủ tử trong cung, đối với nô tài mà nói, chính là tội nặng. Nàng liền muốn quỳ xuống tạ tội, dù có phải hay không lỗi của mình, một kẻ như nàng, quỳ xuống nhận sai là đạo thường. Nào ngờ Trân Phi đã vươn tay hư đỡ, cớ gì lại quỳ, ta đâu có trách tội ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng hoàng hậu, quý phi đều thân cận như thế, vì sao không thể thân thiết với ta đôi chút? Ta đâu phải hồng thủy mãnh thú, sẽ nuốt người đâu. Hay là, ngươi không thích ta? Câu nói ấy như tai họa từ trên trời rơi xuống. Nàng là nô tài, há dám nói thích hay không thích chủ tử. Nhưng thanh âm Trân Phi khi nói ra, lại như mang theo uẩn ức, như thể thực sự bị nàng làm tổn thương. Trân Phi khẽ thở dài, tiếng thở như mang nặng phiền lòng. Bổn cung ở chốn hậu cung này, đã bao năm không được ân sủng, hiện giờ đến ngươi cũng chán ghét ta, thấy ta nhàm chán, không thích ta nữa rồi sao? Nô tài không dám, Thiểu Âm cuống quýt tạ lỗi, chung quy vẫn là không kìm được mà quỳ xuống. Thanh âm Trân Phi ôn nhu là thế, nhưng lời nàng nói ra lại khiến người nghe dựng tóc gáy. Thiểu Âm vừa quỳ, liền nghe Trân Phi lại cười. Ngươi làm gì vậy? Thật cho rằng ta trách phạt ngươi sao? Mau đứng lên đi, ta chỉ đùa với ngươi một chút. Nơi này trong cung, ngày tháng vốn tẻ nhạt, bổn cung chỉ thích trêu chọc những người bên cạnh nói vài lời, đùa dăm ba câu, ngươi chớ bị dọa thật. Thiểu Âm mồ hôi lạnh ướt lưng, âm thầm thề trong bụng, về sau tuyệt đối không làm loại việc chạy chân này nữa. Dẫu hoàng hậu cùng quý phi có uy nghi cỡ nào, có mạnh mẽ ra sao, cũng chưa từng lấy lời trêu đùa mà hù dọa kẻ dưới như vậy. Cách chương.